90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 909, toàn giải quyết, phòng bệnh trong phòng, Trương Kiến đứng đối nhau đang tại chính mình trước giường nam tử cập kỳ không khách khí. Đừng tưởng rằng các ngươi có chút bối cảnh, liền có thể chi tay che trời, không có theo dõi phải không? Ta chính là làm ra bản. Ta sẽ ra ánh sáng các ngươi, có bản lãnh ngươi nói cho ta, các ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân kia là cái thư ký lối ăn mặc, âu phục, mang ánh mắt, trong tay sách cặp táp. Hắn cúi đầu nhìn một cái điện thoại di động, sau đem cặp táp buông xuống. Trời, hắn lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, đầu tiên là xoa xoa bàn tay, sau đó nói: ta là người nào ta có thể nói cho ngươi? Ta chính là một cái địa sản công ty thư ký. Nhưng mà sau lưng ta người này, trước nói như vậy, ngươi không phải nhường người đánh, còn đánh vào riêng tư vị trí. Nếu không Trương Kiến có thể tức giận như vậy sao? Bây giờ hắn giang môn cùng kết tràng đều bị bất đồng trình độ tổn hại. Đại phu nói, sau này đại tiện nhất định sẽ chịu ảnh hưởng, theo tuổi tác gia tăng, có thể sẽ không cầm được. Dầu gì hắn cũng là nhân vật có mặt mũi, không cầm được, sau này đừng nói cùng nữ nhân thân thiết, liền là bạn tốt, cũng sẽ cách xa xa đi. Nhưng là mới vừa còn lịch sự, đeo mắt kiếng, tao nhã lịch sự thư ký, xoa tay dáng vẻ, một điểm cũng không giống người có ăn học. Hắn giọng nói chuyện cực kỳ khinh thường, hơn nữa chuyện bị đánh, Trương Kiến nổi giận, còn nghĩ đánh người như thế nào? Không có vương pháp rồi, đừng tưởng rằng không theo dõi, ta cũng không biết là ai, nhất định là cô kia, chính là cùng ngày đám tiệc cô kia. Lưu Hâm có thể nói cho ta, nàng kêu Lý Thiếu Cẩn, thư ký, hay là giọng nhàn nhạt. Vậy ngươi biết tại sao người ta muốn đánh ngươi sao? Tại sao? Vô pháp vô thiên, ngươi nhìn ngươi bộ dáng bây giờ, không phải là tới uy hiếp ta. Vô pháp vô thiên, thư ký đẩy đẩy mắt kiếng nói. Không, ngươi thật rất đáng thương, ngươi đều bị người đánh cho thành như vậy, làm sao còn không biết người khác tại sao đánh ngươi đâu? Trương Kiến nói, vậy thì vì cái gì? Thư ký nói, còn không phải là bởi vì ngươi miệng tiện. Trương Kiến khí, tốt, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải tới y giải quyết vấn đề. Ngươi nhường cái đó tiện nữ nhân cho ta chờ, nhìn ta cáo phải nàng táng ra bại sản. Trước khi Trương Kiến một mực không dám hành động, là không biết Lý Thiếu Cẩn đến cùng có cái gì núi dựa, cho nên đang quan sát. Bây giờ Lưu Kiện bị lập án, Lưu Kiện đều nói muốn truy tố, Trương Kiến há có thể bỏ qua cho Lý Thiếu Cẩn? Thư ký không nhanh không chậm nói, có thể, nhưng mà ta nghĩ nói một chút ngươi một ít sinh hoạt chuyện vụn vặt. Ngươi nghe xong, không ngại lại nói cho ta, ngươi còn muốn hay không truy tố nàng? Trương Kiến cau mày nói, ta sinh hoạt chuyện vụn vặt, ta chuyện, có cái gì tốt nói, có cái gì nhường ngươi nói? Thư ký nói, tỉ như, ngươi quy tắc ngầm nữ tác giả một ít chuyện vụn vặt, giống như ngươi thứ người như vậy, tên tức cũng không được rất lớn, nhưng mà có chút nhỏ quyền lợi, bày ra ánh sáng, ngươi loại này ra mặt dày bóng người vang không lớn. Nhưng mà vợ ngươi khả năng còn không biết, ngươi ở bên ngoài còn có một cái con riêng. Nếu như ta nói ra, Trương Kiến lập tức liền bối rối. Ngươi làm sao biết? Trương Kiến cha vợ chính là đỉnh đầu của hắn cấp trên, còn có 2 năm mới về hưu, bây giờ còn không dám lỗ mãng. Thư ký cười nói, này không coi vào đâu, có ý tứ nhất. Ngươi thật giống như đăng tại biên tập sau, sẽ đem biên tập bán cho sách lậu sách thương, thật thể sách tác giả. Sách vở là không có điện tử bản. Nắm quyền phát hành nhất định là nhà xuất bản. Bất quá Trương Kiến xảy ra bán sách lậu, một bên cầm công ra nhà xuất bản tiền lương, lại để cho sách lậu tới kiếm tiền. Trung Bảo Từ Nang, câu này xúc phạm luật pháp. Trương Kiến sắc mặt đều thay đổi. Thư ký lại nói, còn có vô số chuyện nhỏ. Các ngươi xuất bản văn trích cần xúc cùng sách dậy thành công. Tìm một tam lưu tác giả, từ nơi này chặn lấy một đoạn, nơi đó chặn lấy một đoạn, tạo thành loạn 87 hỏng bếp nội dung, lừa gạt độc giả tiền. Dĩ nhiên, cái này ngươi không có phạm pháp, nhưng mà nếu như ta ra ánh sáng các ngươi tòa soạn là làm sao kiếm tiền. Nguyên nhân ra đang tại ngươi nơi này, ngươi cảm thấy chức vụ của ngươi còn có thể bảo vệ ở sao? Hay là giọng bình thản kia? Nhưng là bây giờ lấy nghe, 10 phần phấn khích, Trương Kiến có chút sợ. Các ngươi rốt cuộc là người nào? Thư ký đung đưa cổ. Nói, người nào có trọng yếu không? Nga, khả năng ngươi cảm thấy rất trọng yếu. Ta người thuê họ Vương. Còn bối cảnh, ngươi đi lớn đoán. Đoán không được, hỏi một chút Lưu Homani nói ta đã dẫn tới. Còn lại, ngươi có thể tự lựa chọn, đi cáo, hay là không đi cáo. Dĩ nhiên, bất kể ngươi cáo không cáo, một phân tiền bồi thường đều không có. Cái này ngươi nhớ, cho đến thư ký rời đi. Trương Kiến còn Trần Tịnh đang tại khiếp sợ của mình chung. Toàn bộ đều biết. Họ Vương, ngọa tào, đeo mắt kiếng lưu manh, quả nhiên không dễ chọc. Lưu Hâm ở trong ngục, trải qua cùng Trương Kiến không sai biệt lắm nói chuyện. Bất quá là người nói chuyện, so với người bí thư này, thanh âm càng ít một chút. Hơn nữa nói bối cảnh, lại chỉ nói bối cảnh. Lý Thiếu Cẩn là Vương Vĩnh Viên con dâu. Lưu Hâm vốn tưởng rằng bắt Lý Thiếu Cẩn, uy hiếp Lý Thiếu Cẩn, có thể để cho chính mình bớt làm mấy năm tù, nhưng không nghĩ đến bối cảnh cứng như thế. Hắn cùng Trương Kiến bất đồng, hắn bị đánh là bởi vì trước kia chuyện ra có nguyên nhân, video có thể trực tiếp làm thành tự vệ, cho nên hắn dám truy tố Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn liền có thể quản hắn muốn tinh thần tổn hại. Dù sao vốn chính là không tốt đánh kiện, lại thêm Vương Vĩnh Viên. Lưu Hâm vẻ mặt đưa đám nói, nhưng là ta căn bản cũng không có đắc tội qua nàng. Nàng tại sao phải làm như vậy? Ta, đây là một cái hiểu lầm, là nàng bẫy dập, phải tới truyền lời thư ký suy nghĩ một chút nói. Kia khả năng chính là ngươi ác giả ác báo, luôn có người muốn thu ngươi, rốt cuộc là ai thu, còn có trọng yếu không? Lưu Hâm tuyệt vọng chí cực đấm mình đầu, mất đi công việc, lõm sâu lao ngục tai ương, trên người linh kiện cũng hư, đây chính là Lưu Hâm kết quả. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn coi như có thể dự đoán đến Lưu Hâm những thứ này báo ứng. Nhưng mà cũng không cảm thấy thở vào, bị hắn khi dễ qua cô gái, có mắc uất ức chứng tự sát, còn có bởi vì trong lòng có bóng mờ, cả đời đều không cách nào tiếp nhận nam nhân xâm hại, có lẽ chẳng qua là mấy phút, mười mấy phút, mấy ngày, mấy tháng chuyện, nhưng mà đi theo đăng tại người bị hại trên người trong lòng tổn thương, đúng là cả đời. Có người cả đời tốt đẹp nhân sinh đều phá hủy, những thứ kia không có bị hủy diệt người, còn có người sẽ nói mát, tâm thật là lớn, đầu sỏ mới làm mấy năm tù, điều này sao có thể hạ giận. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cho là nàng đem Lưu Hâm đưa vào tuyệt cảnh, Lưu Hâm sẽ cắn ngược một cái, dẫu sao nàng như thế nào đi nữa bất bình. Luật pháp không cho phép dùng việc công để báo thù riêng, mà trên thực tế cũng không có. Không chỉ Lưu Hâm không dùng tới tố nàng, Ngay cả Trương Kiến, một cú điện thoại đều không có đánh. Chờ Lý Thiếu Cẩn nhớ tới, hẳn đi thăm dò một chút Trương Kiến đường thời điểm. Trương Kiến đều xuất viện. Lý Thiếu Cẩn sau khi trở lại cùng Tạ Thuận Ngôn thảo luận. Ngươi nói, bọn họ là lạc đường biết quay lại. Cảm giác truy tố ta sẽ tội nghiệp sâu nặng. Hay là bởi vì sợ ta, cho nên không dám truy tố ta. Ngoặc kép, hết chương.